Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 150, ninh gia tiểu thư. Bóng đêm như mát, một chiếc hồng sắc Porsche chạy chậm rãi tại trên đường lớn. Tần Dương ngồi chỗ ngồi kế tài xế, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, rơi vào trầm tư, chỉ là hắn ngón tay vô ý thức vuốt ve. Tựa hồ còn tại nhớ lại nữ hài tử nơi nào đặc biệt nhiệt độ. Vừa rồi ngay tại hắn xoắn suýt có nên hay không sờ lúc. Đối phương vậy mà trực tiếp nắm lấy tay hắn ấn đi lên. Còn dùng sức, trong nháy mắt đó, Tần Dương rõ ràng cảm giác được đối phương nơi nào hình dáng cùng nhiệt độ. Dù hắn lại bình tĩnh, cũng là kém chút phun ra máu mũi. Nữ nhân điên lên thật đáng sợ. Đang lái xe Ninh Phỉ Nhi liếc trộm một chút Tần Dương. Khuôn mặt nóng lợi hại, đỏ ửng gắn đầy, tựa như có thể nhỏ ra huyết. Hồi tưởng lại bản thân vừa rồi vô não hành vi, thật muốn móc cái động chui đi vào. Quá mất mặt, vậy mà nắm lấy một cái nam nhân tay hướng bản thân nơi nào sờ. Tốt xấu bản thân cũng là danh phù kỳ thực ngọc nữ đại minh tinh. Vậy mà làm ra như thế xấu hổ sự tình, nếu như bị những cái kia fan hâm mộ biết rõ, sợ là muốn lật ngày. Tựa hồ không quen trong xe ngột ngạt bầu không khí, Ninh Phỉ Nhi trương trương ân hồng bờ môi, ngượng ngùng mở miệng, vừa rồi thật cảm ơn ngươi, cứu ta, chấm ngoặc kép, bắt cóc ngươi là ai? Tần Dương mở miệng hỏi, Ninh Phỉ Nhi khẽ giật mình. Nhẹ nhàng lắc đầu, ta cũng không biết, bất quá loại này lừa mang đi sự kiện ta đã kinh lịch trải qua rất nhiều. Trước kia có bảo tiêu tại, ngược lại cũng hữu kinh vô hiểm, lần này là có chút chủ quan, quên mang bảo tiêu tới. Tất nhiên như thế nơm nớp lo sợ sinh hoạt, làm gì làm cái gì giới ca hát thiên hậu đây, làm minh tinh thực tốt sao? Tần Dương thản nhiên nói. Nghe được đối phương mà nói, Ninh Phỉ Nhi đôi mắt lấp lóe một chút, nghiêm túc nói, ngươi không biết, ta ca hát là bởi vì ta thích âm nhạc, nó liền giống như là một cái tiểu thế giới. Tại tiểu thế giới này bên trong, ta sẽ không bị quản chế với bất luận kẻ nào hoặc là bất luận cái gì quy củ. Ta có thể tự do biểu đạt tâm tình ta, vô luận là vui vui mừng, vẫn là bi thương. Nếu như nói thật có cái gì mục đích, đơn giản liền là muốn đề cao ta tại Ninh gia địa vị. Tranh thủ càng nhiều tự do, Tần Dương kinh ngạc nhìn xem nàng, ngươi không phải Ninh gia tiểu công chúa sao? Địa vị chẳng lẽ không cao? Ninh Phỉ Nhi khóe môi nổi lên cười khổ, công chúa thì phải làm thế nào đây? Còn không phải chịu lấy chế ở đại gia tộc chế độ bên trong. Thậm chí ngay cả hôn nhân đều không cách nào tự quyết định. Tuy nhiên Gia Gia rất thương yêu ta, nhưng ta cuối cùng chỉ là trong gia tộc một cái công cụ. Nên hy sinh thời điểm, vẫn là muốn hy sinh. Tần Dương im lặng, hắn chợt nhớ tới Triệu Băng Ngưng cái kia cái nữ nhân. Mặc dù là ước vạn phú ông, mặc dù là cao cao tại thượng tổng tài, tuy nhiên được xưng là thương nghiệp thiên chi kiêu nữ. Nhưng còn không phải đồng dạng không cách nào quyết định bản thân hôn nhân. Hào môn nhiều vô tình a hát, Ninh Phỉ Nhi nhẹ giọng thở dài. Biết không, trước kia ta có một cái gì, nàng lúc ấy giống như ta là Ninh gia tiểu công chúa. Nhận hết ngàn vạn sủng ái, có thể là nàng lại thích một cái bình thường giáo sư. Vì là không bị người nhà phản đối, nàng lại ngay trước tất cả mọi người mặt. Uống xong, tuyệt hương tán. Tuyệt hương tán, Tần Dương nhíu mày, loại độc này không có thuốc nào chữa được. Uống về sau chẳng những sẽ giảm thọ, càng không cách nào sinh dục. Ta vị kia gì liền uống thuốc này, dẫn đến nàng nguyên bản định ra việc hôn nhân thất bại. Thế là bị gia gia của ta đuổi ra Ninh gia. Bất quá còn may là, nàng cuối cùng có thể là một người bình thường. Cùng mình thích người tại cùng một chỗ, đáng tiếc, lại mất đi một cái làm mẫu thân quyền lợi. Ninh Phỉ Nhi ai thanh thở dài. Có thời điểm ta đang suy nghĩ, nếu như ta đến cái kia một ngày, có thể hay không cũng có gì như vậy dũng khí. Nguyện ý vì yêu thích người đi giảm thọ, đi từ bỏ làm mẫu thân cơ bản nhất quyền lợi. Đối mặt nữ hài bất đắc dĩ, Tần Dương trầm mặc không nói. Dù sao đối phương ra sự, hắn là không có biện pháp can thiệp. Hơn nữa hắn cũng không muốn can thiệp. Rất nhanh, xe đến một chỗ trang viên trước biệt thự. Cái này là Ninh Phỉ Nhi vì là cho ngoại công chữa bệnh. Chuyên môn môn tại Đông Thành Thị mua sắm một tòa nhà biệt thự. Làm tạm thời trụ sở, nếu không đi vào ngồi một chút. Ninh Phỉ Nhi hỏi, không được. Tần Dương mở ra xe môn, đi xuống xe nói ra, hộ đem ngươi đến nơi này, cũng coi như là làm Thanh Nhã công ty, lão bản nghĩa vụ. Dù sao ngươi cũng coi như là công ty của chúng ta phát ngôn viên. Về sau ngươi tận lực cẩn thận nhất định, mang nhiều mấy cái bảo tiêu ở bên người. Ninh Phỉ Nhi gật gật đầu, suy nghĩ một chút, vừa xuống xe đi đến Tần Dương trước mặt, hai tay gấp lại tại trên bụng, thật sâu cúp một cái cung. Thật xin lỗi, ngữ khí rất nhẹ, nhưng chữ chữ rõ ràng. Tại sao phải cùng ta xin lỗi? Tần Dương thiêu thiêu mi, Ninh Phỉ Nhi đắng chát cười nói, vì ta kiêu hoành bất lực, vì ta tự phụ, vì ta cố tình gây sự, ta nhất định phải cùng ngươi xin lỗi. Ta cùng ngươi là hai cái cấp bậc người, về sau cũng sẽ không có gặp gỡ quá nhiều. Nói không được xin lỗi không quan trọng, Tần Dương thản nhiên nói. Ninh Phỉ Nhi đôi mắt đẹp ảm đạm, thở sâu, nghiêm túc nhìn qua Tần Dương nói ra, ta biết ta tại ngươi trong mắt đã bị in dấu lên ngang ngược vô lý, thông minh khiếm khuyết ngớ ngẩn nữ nhân tiêu ký, nhưng là ta muốn nói cho ngươi, đêm nay ta chỉ là một cái ngoài ý muốn, về sau sẽ từ từ để ngươi đổi mới đối với ta ấn tượng. Thẳng đến, chấm ngoặc kép, không cần, ta đã nói, giữa chúng ta sẽ không có gặp gỡ quá nhiều. Tần Dương khoát khoát tay cắt ngang nàng lời nói, liền quay người rời đi, kiên quyết, không chút do dự, nhìn qua đối phương dần dần trôi qua bóng lưng. Ninh Phỉ Nhi cắn phấn môi, nội tâm tràn ngập ủy khuất, hối hận, bất đắc dĩ tâm tình rất phức tạp, cuối cùng chỉ là hóa thành thở dài, lái xe tiến vào biệt thự, chỉ là nàng trên kiều nhan cũng đã che kín nước mắt. Mở ra phòng môn, Ninh Phỉ Nhi nhìn thấy ngoại công đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Ngoại công, muộn như vậy ngài còn chưa ngủ à hát, ngài thân thể không tốt, có lẽ đi ngủ sớm một chút. Ninh Phỉ Nhi vội vã lau trên mặt nước mắt, quan tâm nói, nguyên lão cười ha ha. Tần Dương tiểu hữu đưa cái viên kia khu độc đan, đã đem trên người của ta tử khí toàn bộ hóa đi. Hiện tại ta tinh thần đầu tốt rất, thân thể cũng không có gì mau bệnh, nhiều ngồi một hồi, liền cho là buông lỏng tâm tình đi. Ai, người sắc mặt dường như không tốt, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, khả năng trên yến hội uống một chút rượu, có chút đau đầu. Ngoại công, ta lên trước lầu nghỉ ngơi, ngài cũng đi ngủ sớm một chút đi. Ninh Phỉ Nhi gượng cười nói. Nguyên lão, vậy liền nhanh đi nghỉ ngơi a, đừng mệt chết thân thể. Ninh Phỉ Nhi gật gật đầu, quay người lên lầu, nghe được phòng ngủ cửa đóng bế âm thanh âm vang lên. Nguyên lão bỗng nhiên thở dài, theo trên mặt bàn cầm lấy một cái hồ sơ túi, lẩm bẩm nói, không có nghĩ đến cái kia Tần Dương vậy mà là Tú Tâm nhi tử. Nhưng mà năm đó Tú Tâm phục dụng tuyệt hương tán, đã không cách nào sinh dục, tại sao có thể có nhi tử? Hẳn là đã chữa cho tốt, nhớ tới Tần Dương cho hắn khu độc đan, nguyên lão có chút xác định, thà Tú Tâm trong cơ thể tuyệt hương tán hẳn là trốn thoát. Nhìn một chút trên lầu phòng ngủ, nguyên lão lắc đầu cười khổ, Phỉ Nhi nếu là biết rõ nàng tại trong bệnh viện đụng cái kia tiểu tử, là nàng biểu ca, cũng không biết sẽ nghĩ gì. Tính,